đặc biệt là Lâm Đạt. Với sự quyết tâm đó, cộng thêm dáng vẻ hết sức tự tin, tôi bước vào công ty. Tôi gặp anh Thiện đầu tiên. Anh có vẻ bất ngờ trước sự thay đổi của tôi. Trang điểm đậm hơn so với mọi khi. Tóc thắt bím xương cá gắn thêm cái nơ màu hồng, méo một bên. Áo sơ mi mở hai khuy đầu tiên cho gợi cảm. Váy ngắn hơn tí. Giày bình thường 7 phân, nay đi lên 12. Tóm lại, vẻ bề ngoài thật rực rỡ. Vẻ như sự chói sáng của tôi làm lóa mắt quá nên anh Thiện đứng ngây ra vài giây rồi hỏi. Này, em có ổn không đấy? Tôi thấy khó hiểu ghê. Câu này giống hệt cái câu mà cha mẹ với chị Mỹ hỏi lúc thấy tôi bước xuống nhà. Thậm chí cả ba còn tỏ ra khá hoang mang khi tôi dắt xe chạy đi làm. Có lẽ là họ quá xúc động trước sự thay đổi đáng ngạc nhiên này. Bình thường con mọi dợ như tôi mà bước vô công ty thì chẳng khác nào kẻ tàng hình. Chẳng có ai thèm liếc nhìn. Thế nhưng ngay bây giờ, mọi ánh mắt đều đang hướng về tôi. Giống hệt ánh sáng dồn về cái khán đài, dành cho sự xuất hiện của nữ chính. Thấy sự thay đổi phát huy hiệu quả, tôi càng ngẩng cao đầu, bước chậm rãi nhẹ nhàng. Thu thực, tôi đi dài 12 phân khiến tôi muốn trẹo cả giò. Nhưng để tướng đi uyển chuyển thì phải biết hy sinh. Tôi đi ngang qua thì ai cũng đều thu hút cái nhìn của người đó. Ai nấy đều hóa hốc, nhìn chăm chăm. Dẫu chẳng thể nào khai lấy một câu, nhưng tôi không để bụng bởi nghĩ hẳn là họ quá bất ngờ thôi. Huyền, Thương và anh Kiệt cũng không ngoại lệ. Tôi vừa bước đến là mắt họ dán chặt vào từng chi tiết đổi khác trên người tôi. Hình như trong mắt ba người ánh lên vẻ bất ngờ lẫn hoang mang. Chà, gái xấu mà thay đổi bản thân thì thành chuyện lớn đấy nhỉ? Phải mất một phút sau, họ mới sực tỉnh và Huyền lên tiếng đầu tiên. Nguyễn, sao hôm nay lạ thế? Đứng nghiêng người, chân duỗi thẳng và hơi ẹo qua một bên tôi chống hông. Nguyễn muốn thay đổi cho xinh hơn. Nhưng mà em trông chị không được ổn. Thương vừa dứt lời thì anh Kiệt chẳng hiểu sao mặt nhau như quả táo tàu và bảo. Cứ như là đang xem phim kinh dị. Tôi liếc mắt, lúc định tuôn bài giáo huấn thì chợt tôi thấy bóng dáng Lâm Đạt bước đến trước cửa thang máy. Đối tượng mà tôi muốn cho thấy sự thay đổi của mình nhất đã xuất hiện. Thế là tạm bỏ qua tội lỗi của anh Kiệt, tôi liền nắm tay Thương, giả vờ nói là đã đến giờ làm việc. Bỏ mặc đôi mắt vẫn còn đầy kinh ngạc của Huyền, tôi kéo Thương rời khỏi đây. Khi sắp đến gần chỗ Lâm Đạt đứng, tôi ho nhẹ, cố là để anh nghe thấy. Quả chẳng sai, không quá lâu sau anh quay qua. Đúng như dự đoán, anh đứng yên, hướng ánh mắt ngạc nhiên vào tôi. Vâng, anh nhìn nó không chớp mắt luôn. Có lẽ sự rực rỡ chói lóa từ tôi đã vô tình biến anh thành bức tường đá. Chẳng phải người ta nói đứng trước sắc đẹp lộng lẫy thì đàn ông dù lạnh lùng sỏi đá đến mấy cũng sao động ngừ. Thấy Lâm Đản vẫn nhìn chằm chằm, tôi càng ra dáng hơn. Tiếp tự dưng chân mày trau lại, trông nét mặt anh trở nên khác lạ sao ấy. Đúng lúc Thương lên tiếng chào anh, và thần mau chóng Lâm Đản rời mắt khỏi tôi. Chào lại em ấy, anh chẳng nói gì với tôi cả. Kết quả này nằm ngoài dự đoán và nó khiến tôi hụt hẫng. Thậm chí ngay cả lúc vào trong thang máy đứng chờ, anh cũng không hề nói một câu. Bỏ cả tiếng đồng hồ ra để làm đẹp mà để ai nhìn cơ chứ. Vậy mà ngay một lời chào buổi sáng cũng không có. Đúng là vô tình, bồn như con chuồn chuồn. Tôi bước vào phòng, cũng y như ban nãy. Tất cả mọi người đều ngẹo cổ theo dõi. Từ lúc tôi xuất hiện ở cửa phòng cho đến khi ngồi vào bàn làm việc, ai nấy đều không rời mắt. Lạ ghê. Tại sao những người khác thì bị sự thay đổi của đôi mê hoặc, mà Lâm Đạt thì lại chẳng mảy may tác động? Ngay cả chị Châu với mấy chị đồng nghiệp còn lại cũng nhìn tôi thò lỏ ra đấy thôi. Thật khó hiểu. Doanh Quốc đi vào, đồng thời gọi tôi đến để đưa danh sách khách hàng đã kiểm tra xong. Lúc tôi đứng trước mặt, anh liền ngả người ra phía sau quan sát từ trên xuống dưới. Lát sau thì anh sửa cà vạt lại dù nó vẫn ngay ngắn, nuốt nước bọt cái ực và đưa danh sách cho tôi. Lững lờ trong chốc lát, tôi mạnh dạn hỏi khẽ. Sếp thấy như vậy có tốt hơn mà khi không ạ? Thì cũng được, mà có điều nhìn em già hơn một ngày. Thì cũng là đã nghe miễn cưỡng rồi, lại thêm từ già hơn nữa, khiến tôi cứ quê quê. Ai nấy đều nói trang điểm thì sẽ nhìn tươi và đẹp lên, lý nào tôi lại ngoại lệ. Chán nản lết về bàn, tôi kín đáo thở dài. Hết cả hứng để làm việc. Nguyên buổi sáng, thỉnh thoảng mọi người cứ nhìn về phía tôi. Ấy vậy mà có một kẻ vẫn cứ chơi như là gỗ đẽo ấy, cứ dán mắt vào cả máy tính, chả thèm liếc cái gì cả. Đến lúc sắp nghỉ trưa, mọi người ngừng việc, bắt đầu nói chuyện rôm rả. Rất nhanh, tiếng chị Lê vang vang, hỏi chị Châu nhức đầu à? Thấy chị trán giật gió đỏ bầm, khỏi nói, mấy anh liền xung quanh bàn chị rốt ráng hỏi han. Hoa khôi phòng kinh doanh trúng gió đâu phải là chuyện nhỏ. Quan sát đám đồng nghiệp nam nhoi nhoi, tôi bỗng nghĩ, nếu giờ mình than mệt thì sao nhỉ? Tôi đâu còn giống ở ngày nữa, hôm nay trang điểm xinh ra phết rồi còn gì. Khéo chắc cũng được mời anh xuống xít tăm hỏi cho chẳng chơi. Nghĩ là làm, tôi dựa lưng giả vờ vào thành ghế xoay, đặt lên trán rồi cất giọng vừa đủ nghe. Ôi sao mà nhức đầu quá, chắc đêm qua thức khuya đây. Mấy anh đứng ở bàn chị Châu chẳng hề lay chuyển, ngay cả việc quay mặt qua nhìn tôi cũng không có. Thấy thế tôi lặp lại, lần này giọng cao hơn, và kết quả là vẫn như cũ. Lòng hơi bực, tôi liếc mắt qua chỗ Lâm Đạt. Máu điên muốn nổi lên khi tôi thấy anh cứ thản nhiên gõ máy tính. Dám cá là anh nghe rõ tiếng tôi than nhưng vẫn cứ ngó lờ. Tức dã man, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Giờ ức quá nên tôi không kìm được mà lập tức rời chỗ. Đi đến bàn chị Hoài đang bỏ trống, cố ý đứng dựa hẳn vào mép bàn và ra vẻ mệt mỏi rũ rượi, miệng than khe khẽ. Vì bàn chị Hoài ở ngay phía trước bàn Lâm Đạt, vì thế tôi tin là anh muốn giả điếc cũng không được. Còn chưa biết kết quả ra sao thì đột ngột anh Lưu đi ngang qua và bảo với tôi. Em đang rảnh à? Vậy mang bộ hồ sơ này qua phòng marketing nhé. Há hốc nhìn theo anh xong, tôi hướng mắt xuống tập hồ sơ vừa được đặt trên tay mình. Người ta đang mệt, chứ đang rảnh hôm nào? Thiệt tỉnh, không nhận ra. Tức thì tôi lại xoay mặt qua Lâm Đạt. Lần này thấy nói chuyện điện thoại. Mặt mày ủ ê, vừa giận, vừa buồn. Tôi thất thểu quay gót. Quả nhiên người ta chả để ý gì đến mình rồi. Chứ đừng nói là thích. Đúng là cuộc đời như cái đinh, tình như là cái que. Rời phòng marketing, đang trên đường đến căng tin, thì bỗng ai đó phía sau túm lấy vai tôi và kéo đi. Sức kéo khá nhanh, lại phải đi lùi trên đôi giày cao 12 phân. Thiếu điều tôi muốn trượt ngã ra phía sau. Ai mà chơi ác nhân về trời. Nhưng miệng chưa kịp mắng là nhanh như cắt, tôi bị kéo vào phòng vệ sinh. Cánh cửa đóng mạnh cũng là lúc tôi hoàn hồn lại. Bấy giờ mới hướng mắt về phía tên gàn dở kia. Là Lâm Đạt. Mùa này mới nhá, bây giờ tôi mới biết anh có sở thích tấn công phụ nữ. Mặt mũi tại sao lại như vậy? Câu hỏi đột ngột của anh phá tan sự yên ắng tại đây. Nghe chẳng hiểu gì hết. Tôi gãi đầu nghĩ ngợi, anh liền tiến lại gần và hỏi rõ ràng hơn. Tôi muốn biết hôm nay tại sao vẻ ngoài của em kỳ lạ đến thế? À, hóa ra là anh đề cập đến sự thay đổi mới mẻ của tôi. Chà, thanh lơ như là bò lơ xe lửa vậy mà hóa ra cũng để ý đến tôi đấy chứ. Em muốn đổi khóc một chút. Anh không thấy là em xinh hơn à? Nhìn em giống hát tuồng thì có. Trang điểm gì mà đậm ơi là đậm. Cứ như là bôi cả ký kem, cả ký phấn lên mặt. Đã vậy còn cái nơi quá đáng đi nữa. Anh cứ nói quá, làm gì mà tệ đến thế. Tóm lại là em lau mặt sạch sẽ đi, bỏ luôn cả cái nơ. Ơ hay, em trang điểm là quyền tự do mà. Anh là cái gì mà bảo em phải bôi đi. Tôi trống hông, nghênh mặt đối diện, làm Lâm Đạt im lặng. Gương mặt không có chút biểu hiện nào là khó chịu hay tức giận. Tôi cười đắc ý, nghĩ xem anh sẽ làm gì trước sự ngoan cố của mình. Nhưng sau đó tôi lầm. Chẳng những vậy còn phát hiện bản thân với cái bản mặt dại dột khi dám thách thức anh. Kẻ vô cùng đáng gờm. Chẳng nói gì, anh bước đến bồn rửa mặt, rút khăn tay ra rồi xả nó dưới nước. Tiếp, anh lập tức túm lấy tay tôi kéo lại gần. À, không hề diễn ra cái cảnh tình tứ gì đâu, mà chỉ là anh đặt tay lên mái đầu tôi và ghi chặt. Sau đó dùng khăn ướt chà vô cái bản mặt của tôi. Xem này, em bôi cái quái gì lên mặt mà lau mãi không được này. Vừa nói Lâm Đạt vừa lau mạnh lông mày, hai gò má cùng với đôi môi của tôi. Nhắm mắt nhăn mặt, tôi liên tục kêu, vậy mà anh chẳng đương tay một chút nào. Cuối cùng sau 10 phút lau chà chà, anh đã tẩy trang hết cái mặt tôi. Khăn tay dính xoàng phấn lèm lúc. Chưa ngừng ở đấy, anh gỡ luôn chiếc nơ trên đầu, vuốt mái tóc tôi cho thẳng. Hành động cuối cùng mới là bạo gan khen kéo gói sơ mi của tôi lại, rồi cài hai cái khuy áo mà tôi cố ý mở ra để mình hấp dẫn hơn. Mở hai nút áo ra làm gì không biết nữa. Tiền tôi giản luôn, em đừng có dựa vào bàn mà than mệt bằng cái dừng điều ban nãy, hiểu chưa? Còn nữa, mai mang lại đôi giày cũ dùng tôi. Đi chật lên chật xuống như thế sướng lắm à? Nói xong một lèo thì công việc chỉnh đốn cũng kết thúc. Lâm Đạt nhìn tôi lần nữa gật cổ hài lòng. Còn tôi xoay qua dòng mình trong gương. Ui, trở về dáng vẻ của con mọi giờ thường ngày rồi. Tay nghề của anh khá ghê, chúng tôi cứ như là chưa từng trang điểm. Sụ mặt, tôi thở dài thườn thượt vì tiếc công mình dậy sớm làm đẹp. Chắc muốn khích lệ hay sao mà anh bảo như thế là tốt rồi. Tôi cào có. Tôi muốn em giống như mọi ngày, vậy là được. Trước khi rời đi, tự nhiên anh Vũ nhẹ đầu tôi. Vẻ mặt cao có không hợp với em một chút nào. Sự thật là dù có hơi bực bội, nhưng chỉ hành động nhỏ đó của anh thôi cũng đủ khiến mọi thứ biến mất. Thay vào đấy là cảm giác sao xuyến đến khó tả. Hơi ấm vương trên bàn tay đó thoáng qua màu trắng. Khi nhìn lại thì bóng anh đã khuất. Em muốn trở nên xinh đẹp là vì anh, sao anh không chịu hiểu? Rời khỏi phòng vệ sinh, tôi suýt hét lên bởi thấy anh Kiệt xuất hiện trình hình. Cái mặt lờ đờ ấy như muốn hù chết người ta vậy. Mà bố anh làm chuyện gì mờ ám hay sao? Đột nhiên kéo tôi vào một góc khuất ngay hành lang, ngó quanh một hồi. Anh quay qua tôi, định nói gì đó thì chợt nhiên thốt lên. Ồ, em đã bình thường lại rồi à? Nhưng thôi, anh có chuyện muốn nhờ em. Tuần sau là đến sinh nhật Thuyền rồi, anh mong em giúp anh chọn hộ anh một món quà. Vậy mọi năm anh chọn quà thế nào? Mọi năm khác, năm nay khác. Anh định bày tỏ tình cảm với Huyền. Quá bất ngờ tôi thét lên. Anh thích Huyền á? Lập tức anh Kiệt bịt miệng tôi lại. Lại cô, nhỏ tiếng cho tôi nhờ. Sao nào, em có chịu giúp anh không? Khỡ tay tôi ra. Tôi gật đầu đồng ý. Tự nhiên nghĩ đến một chuyện tôi lân la hỏi. À này, em hỏi anh cái này được chứ? Hứa là trả lời thành thật đấy nhá. Anh thấy em có xinh không? Anh Kiệt liền nhìn chằm chằm. Biết mình đặt câu hỏi hơi sai sự thật, tôi sửa lại. Em có hơi xinh xinh đúng không? Thì anh lắc đầu. Tôi hơi quê rồi nhưng vẫn hỏi tiếp, lần này hạ giá xuống nữa. Có xinh một chút xíu nào không? Anh lại lắc đầu. Quê lắm luôn, sao anh không biết lấy lòng gì hết? Tôi biết mình xấu, nhưng cũng có một chút hy vọng nhỏ xíu. Giờ thì bị đập dẹp lép rồi, bực hết cả mình. Vậy thì anh tự đi mà mua quà đi. Cái gì? Người ta nói đẹp mới ác mà. Giật mình vì tôi lật lọng anh gái đầu. Đẹp mà ác xưa rồi, xấu mà ác mới đang mốt. Đáp trả, tôi ngoảnh mặt bỏ đi không thèm ngoái lại. Đói bụng rồi, ăn trưa thôi. Đã định bỏ mặc cái tên Kiệt vô duyên đó, thế nhưng trong lúc ăn trưa, anh không ngừng trưng cái bộ mặt đáng thương ra cho tôi xem. Ban đầu tôi ngó lơ, tuy nhiên lát sau thì lại mủi lòng. Nói gì thì nói, tuy tôi xấu người nhưng được cái đẹp nét, tức là có lòng tốt và anh giúp đỡ người khác. Chẳng phải tôi khoe mà sự thực là như vậy. Cũng bởi lòng thương người ấy mà tôi thay đổi ý định. Thở dài một phát chán nản. Lúc rời khỏi canteen, thấy Huyền không để ý, tôi kéo anh Kiệt lại một góc và bảo. Được rồi, xem như em làm ông tơ bà mối cho hai người. Anh định khi nào thì đi mua quà đây? Anh Kiệt mừng quính, chắp hai tay như thể cảm ơn tôi lắm. Sau khi nghe anh nói về ngày mua quà, tôi đồng ý, cười toe toét. Anh giơ hai bàn tay lên, chật lưỡi với cái trò con nít này. Tôi cũng đánh mạnh vào tay anh, rồi cả hai cùng bật cười. Chợt có tiếng bước chân vang lên. Tôi và anh Kiệt liền quay qua và bắt gặp Lâm Đạt xuất hiện từ lúc nào. Đang hướng mắt về phía này, tôi nghĩ mọi chuyện vẫn rất bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu lý do gì, cái nhìn của anh lại trở nên kỳ lạ. Hình như có một chút bất động thoáng qua. Cùng lúc, anh Kiệt cất tiếng chào Lâm Đạt. Sau đó thì nháy mắt với tôi rồi trở về phòng làm việc. Nhanh chóng tôi bước đến chỗ Lâm Đạt đang đứng với vẻ mặt khác lạ và tò mò hỏi. Anh đến đây có chuyện gì sao? Tôi chỉ tình ngờ đi ngang qua thôi. Có vẻ em và Kiệt rất thân, tôi thấy hai người hay nói chuyện riêng. Đồng nghiệp mà, dĩ nhiên là phải thân. Mà sao anh nghe hỏi như vậy? À, không có gì, đến giờ làm rồi, ta đi thôi. Dứt lời, Lâm Đạt quay lưng bỏ đi. Nhanh đến nỗi tôi phải chạy theo. Suốt trên đường trở về phòng kinh doanh, anh chẳng nói gì cả, khiến tôi khó hiểu vô cùng. Kín đáo nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, tôi nhận ra có chút gì đó không vui. Bước vào phòng, các đồng nghiệp nam quay qua nhìn, nhưng lần này thì khác với buổi sáng. Thay vì mở to mắt đầy kinh ngạc, thì giờ trong mắt họ lại ánh lên sự nhẹ nhõm, thậm chí miệng còn cười vu vơ. Anh Lưu ở bàn bên cạnh, nhắc thấy tôi ngồi vào ghế liền trồm người sang và hứng khởi bảo: "Em chịu trở lại bình thường rồi à? Anh với mọi người thấy tốt quá đi." Có cái gì đó hơi giễu cợt qua câu nói ấy thì phải. Chả nhẽ tất cả mừng rỡ khi tôi tẩy hết lớp trang điểm à? Trở lại bình thường là sao? Lý nào buổi sáng trông tôi như con điên? Bực thật, tìm một kẻ có mắt nhìn người đúng là khó. Chẳng ai có thể nhìn ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người tôi. Thậm chí khi nó đã lộ ra mà vẫn không ai công nhận. Thật là bất công mà. Chắc là do cái vẻ đẹp này ẩn quá lâu trong tôi rồi. Thật là một nỗi buồn không hề nhẹ. Tôi đang làm việc thanh quốc bảo về gọi điện cho khách hàng còn nợ tiền, yêu cầu họ thanh toán hết trong tuần này. Rời bàn trưởng phòng, tôi đến bàn Lâm Đạt để lấy những đơn hàng kiểm tra lại tên khách hàng. Vừa bước đến gần tôi gọi: "Anh cho em xin lại." Tôi lập tức ngưng mặt vì cha mẹ ơi, cả người anh giống như bốc lửa. Cảm giác có một cơn nóng giận đang bao quanh cơ thể. Dường như anh vừa gặp phải chuyện gì vô cùng bực nên khí chất quanh anh cứ nóng hầm hập một cách bất thường, chả khác gì cái lò lửa. "Chuyện gì vậy trời? Bộ ai mới chọc giận anh hay sao?" Còn chưa biết phải làm gì thì tôi giật mình khi anh thình lình quay qua và cất tiếng: "Em cần gì à?" Giọng nói tuy bình thường đó nhưng ông bà ông vải ơi, bộ mặt anh hầm hầm, đôi mắt hết có lửa bên trong và vướng vào tôi như kiểu tôi là cái đứa dại dột vừa chọc giận anh xong ấy. Lúc trước ở Bình Tân, tôi từng chứng kiến cảnh anh nổi giận lôi đình. Nói thật, nó thật kinh dị. Xui xẻo, khi ngay lúc này tôi lại thấy nó biểu hiện lần nữa. "Em muốn hỏi anh về mấy đơn hàng chưa thanh toán trong tuần." Giọng tôi bắt đầu run run vì sợ chọc trúng thuốc nổ. Lâm Đạt chưa rời mắt khỏi tôi, tay lướt nhẹ trên bàn. Nhanh như cắt, cầm lấy xếp đơn hàng đưa cho tôi. "Khiếp chưa? Anh chẳng cần nhìn mà vẫn lấy chúng. Y hệt có cái mắt đằng sau." Nốt nước bọt, tôi khẽ khàng đưa tay đón lấy. Tôi hành động cứ như thể nếu mình không cẩn thận thì bom sẽ nổ ngay tức khắc. Lý do tôi chưa hít thái hùng là bởi vì anh cứ nhìn chăm chăm. "Ủa, tôi nhớ là mình đâu có gây ra tội lỗi gì mà anh lại dùng ánh mắt lửa lạnh lùng, nửa bực bội như vậy chứ?" "Em xem xong thì đưa lại cho tôi." Cuối cùng Lâm Đạt cũng chịu xoay lưng, lãnh đạm dặn dò tôi một câu. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đáp vâng nhỏ xíu rồi cắm đầu đi trở về bàn của mình. Buổi chiều tôi phải ở lại làm thêm. Phải công nhận lượng việc ở Minh An nhiều kinh khủng. Số ngày tôi về trễ ngày càng tăng. Nghĩ ngợi vẩn vơ xong, tôi chậm rãi liếc sang bàn Lâm Đạt. Đây đúng là trùng hợp, nhưng sự thật là anh cũng đang làm thêm cùng với tôi. Tôi thấy anh rất có năng lực. Với lượng việc xếp giao, anh đủ khả năng giải quyết trong thời gian ngắn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ bảo còn vài thứ chưa hoàn thành. Thế cứ ngờ ngỡ sao? Tự dưng tôi chộp nghĩ, có khi nào anh viện cớ nán lại công ty là vì muốn ở cạnh tôi không? Có thể lắm chứ. Bất giác tôi xua tay cười khúc khích. Gì chứ, thấy ngại quá. Không lẽ anh đã ỉ đí tôi à? Đang cúi đầu mắc cỡ thì đột ngột tôi nghe âm thanh kịch, vàng khẽ. Liền ngước lên thì tôi giật mình, khi Lâm Đạt đứng trình in ngay trước bàn. Điều đáng nói là gương mặt anh không còn lãnh đạm nữa mà có chút dịu dàng, ngay cả đôi mắt cũng ướt át một cách kỳ lạ. Tôi chưa kịp hỏi gì là anh mau chóng đi vòng qua bàn, bước đến chỗ tôi đang ngồi, sau đó bỗng nhiên tháo lỏng cà vạt ra, đồng thời cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi. Tiếp anh bất ngờ đặt tay lên vai tôi, kéo người xoay qua, ánh mắt càng trở nên nồng nàn hơn nữa. "Anh có chuyện muốn nói. Anh yêu em từ lâu lắm rồi." Chớp mắt liên tục, tôi nhìn chằm chằm. Tai có nghe nhầm không? Lâm Đạt vừa ngỏ lời yêu tôi. Trời vào đôi, đây là mơ hay là thật? Tim đập rộn ràng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Tôi vui quá mà muốn hét lên thật lớn, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứ cứng đơ, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Thậm chí vẻ mặt tôi cũng ngây ra. Chắc khi quá xúc động, con người thường bất động. Lâm Đạt vẫn nhìn tôi thật ấm áp, rồi kề mặt lại gần.

Còn bây giờ, ông Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những số radio tiếp theo.